Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, chương 250, Hoàng Qua Tử. Đáng thương là kia 14 vạn quyển văn thư lưu trữ. Đây là Trung Quốc lịch đại triết người tâm huyết, là Trung Hoa văn minh rực rỡ châu ngọc. Chúng nó hạng gì vô tội, hạng gì bất hạnh, lại bị một cái tàn nhẫn, vô năng, tự tư chủ nhân thiêu thành cho tàn, tốt nhiều chân quý sách cổ, ngay tại trận kia đại hỏa bên trong, cùng chúng ta vĩnh viễn cáo biệt. Đương nhiên, Tiêu Dịch cũng không có đạt được kết quả gì tốt. Hắn đầu hàng Tây Ngụy, bị tức giận chất tử Tiêu Sát bước đến góc tường đủ kiểu vũ nhục. Tiêu Sát đem thúc thúc tra tấn đủ rồi, mới hạ lệnh để binh sĩ cầm túi đổ đầy bùn đất, đem Tiêu Dịch tươi sống ngạt chết, sau đó dùng bồ bao phủ thi, ném tới giang lăng bên ngoài thành. Đây cũng là một đời tài tử hoàng đế cuối cùng hạ tràng. Mà cái này Tiêu Dịch, tự là Tiêu Sứ Quân nói tới tổ tiên, cũng là cấp nàng chiếm hữu kim lầu hoàng đế. Bất quá, cho dù Tiêu Sứ Quân tìm cho mình một cái thanh danh hiển hách tổ tông, nếu như không có chân tài thực học, chỉ sợ cũng sẽ không như vậy đưa tới vô số tín đồ. Nếu như ngươi lúc đó đi qua Tà Quan Trấn, liền biết nương nương miếu huy hoàng rầm rộ, đến đây kiếm Tiêu Sứ Quân nhờ giúp đỡ người, theo cửa miếu thiên triết bách chuyển, vẫn xếp tới nơi xa đồng ruộng lũng canh phía trên. Bọn họ như đại hạn hán chi vọng vân nghê bàn mong đợi dồi dào ngắm nhìn. Trong bọn họ đã có người tại ngủ ngoài trời đồng ruộng 3-4 muộn, vì chính là có thể thấy một chút linh sứ, lấy một phần bình an. Nhưng là giữa bọn họ tuyệt phần lớn người đều vô pháp nhìn thấy Tiêu Sứ Quân diện mục chân thật. Tiêu Sứ Quân từ trước tới giờ không gặp người, nghe nói hắn vô pháp nhìn thấy người hình dung diện mạo. Hắn mỗi ngày mở mắt thấy chỉ là mọi người hoặc thiện hoặc ác linh hồn. Tiêu Sứ Quân nhìn Nguyên Thần Cung sự tình cũng không là ngay từ đầu tự làm người tin phục, cũng là có linh nghiệm ví dụ mới chậm rãi truyền bá ra. Nàng cái thứ nhất tín đồ dĩ nhiên chính là nương nương miếu người giữ cửa Hoàng Qua Tử. Hoàng Qua Tử là cái lúc trước lưu manh, từ nhỏ trong nhà nghèo, vóc người xấu, lại có tàn tật, sở dĩ căn bản không có người đề thân. Hắn bề ngoài bên trên không quan tâm, cả ngày nói tự mình một người ăn no cả nhà không đói bụng, tự do tự tại, không ràng buộc, kỳ thật nội tâm để ý cực kỳ. Hoàng Qua Tử nhất là ưa thích theo trong trấn các nữ nhân bắt chuyện. Hắn nói tới nói lui luôn luôn tí tửng vẻ mặt vui cười, hoàn toàn mặt nếp may, nhất là há miệng còn có hút thuốc hun đen miệng lưỡi dẻo quẹo răng vàng khè. Đương nhiên, dưới đại đa số tình huống hắn đều sẽ được mắng lão lưu manh cùng biến thái. Nhưng hắn không lấy làm hổ thẹn, ngược lại cho là quang vinh, phảng phất theo nữ nhân nói mấy câu, mình tựa như chiếm nhiều đại tiện nghi giống như. Hắn ngay từ đầu tại trấn bên trên mau chiên nhà máy đi làm, nhưng không lâu tựu có người khiếu nại, nói hắn mỗi ngày kiếm nữ công nói bừa, căn bản không nghiêm túc làm việc. Trong xưởng thế là cùng hắn kết một tháng tiền lương, đem hắn sa thải, về sau hắn lại giúp trấn bên trên trải đường ống nước máy. Hắn phụ trách đào kênh, nhưng hắn cả ngày lắc lư, theo trên đường tiệm ăn nhỏ bà chủ không che đậy miệng. Sau cùng đem người chọc tới, múc một muỗng chiên bánh tiêu sôi dầu hướng hắn khí thế đi. Tốt tại Hoàng Qua Tử mặc dù què, nhưng phản ứng coi như nhạy bén. Hắn co cẳng liền chạy. Dù là dạng này, nửa cái muỗng lăn dầu còn tại tưới lên hắn trên ót, đem hắn đầu đằng sau uốn thành chọc đầu. Liên tiếp đi qua mấy chuyện, ai cũng không dám lại thuê cái này gây chuyện thị phi người làm việc. Vừa lúc này thiện nam tín nữ quyên tiền trọng tu nương nương miếu. Bởi vì nơi này tới gần mỗi sơn, cách trấn bên trên xa xôi, sở dĩ tựu có người hiểu chuyện tìm tới hắn, thuê hắn đến đó giữ cửa, bao ăn bao ở, còn có phần tiền tiêu vặt. Hoàng Qua Tử cũng không nghĩ lưu tại như vậy thanh tịnh địa phương. Nhưng hắn đã thành thôn trấn bên trên, ai gặp cũng ghét tang ra cầu. Tăng thêm chính mình hết ăn lại nằm, mắt thấy liền cơm đều không có ăn. Hắn đành phải tiếp nhận chuyện này, dọn nhà đi nương nương miếu. Nương nương miếu tu về sau, kỳ thật không có nhiều hương hỏa. Tăng thêm nơi đó còn có cái chọc người ghét Hoàng Qua Tử. Sở dĩ trấn bên trên người đồng dạng không đi. Ngẫu nhiên có một hai cái tự kéo khách qua đường, nhìn nơi này có cái miếu thờ hội đi vào chuyển hai vòng liền đi. Sở dĩ gặp được Tiêu Sứ Quân thời điểm, Hoàng Qua Tử đã có hơn nửa tháng không có gặp qua bóng người. Chính vì vậy, mặc dù Tiêu Sứ Quân xuất hiện đến vừa đột nhiên lại quỷ dị. Nàng ăn mặc lam màu xám rộng rãi áo choàng, mà thật dài tóc xóa xuống, toàn bộ nhỏ che kín mặt lại. Nếu như Hoàng Qua Tử xem qua phim kinh dị, vậy hắn nhất định sẽ liên tưởng đến The Ringu bên trong Trinh Tử cô nương. Nhưng Hoàng Qua Tử không xem phim, sở dĩ cũng không thấy đến sợ hãi, ngược lại còn cảm thấy có chút kinh hỉ. Hắn gần đây rảnh đến nhức cả trứng, còn ngóng trông đến cái nữ quỷ tán gẫu đây. Nha, thật là có nữ quỷ a. Hoàng Qua Tử ha ha ha ha a hỏi. Tiêu Sứ Quân không nói chuyện, chỉ là liếc hắn một cái, sau đó tự hướng phòng bên trong trực tiếp đi đến. Ai, đèn sáng nơi nào là chỗ ta ở? Làm sao tới lấy, còn muốn cấp ta ủ ấm giường? Đến đoạn trò chuyện trai không? Hắn đuổi theo, ngăn đón Tiêu Sứ Quân nói. Tiêu Sứ Quân cũng dừng lại cước bộ, nàng cũng không có làm ra quá phận hành động, lại thêm đánh úp về phía Hoàng Qua Tử. Nàng chính đối hắn, chỉ không có mở miệng, tóc của nàng chỉ che ở mặt bên trên. Hoàng Qua Tử chỉ có thể bằng vào cửa sổ xuyên thấu qua đến ánh sáng, loáng thoáng nhìn thấy tóc sau kia tối om mắt. Có như vậy trong nháy mắt, Hoàng Qua Tử cảm thấy mình ý lạnh giống như điện lưu, giống như phút chốc theo chính mình đỉnh đầu liền xuyên đến bàn chân bên trên. Hắn không khỏi dùng mình một cái, nhưng lập tức lại chấn định lại. Thần quỷ sợ hãi ác nhân, lão tử một người độc thân, có gì phải sợ? Nghĩ tới đây, hắn cố ý dùng rất lớn thanh âm hắng giọng, sau đó đối Tiêu Sứ Quân quát, làm gì nhìn thấy ta? Làm gì che che lấp lấp? Xấu xí, không mặt mũi gặp người sao? Cũng đúng vào lúc này, Hoàng Qua Tử phát hiện có cái gì chỗ không đúng. Hắn nhìn kỹ, giờ mới hiểu được, chỗ không đúng nguyên lai là Tiêu Sứ Quân bóng dáng. Vừa rồi bởi vì thiên thượng vân nhiều, sở dĩ mặt trăng bị che, mà bây giờ Tiêu Sứ Quân đi tới cửa phòng mình đằng trước. Phòng bên trong ánh đèn chiếu xéo đi ra, hắn nhìn thấy Tiêu Sứ Quân dưới chân có một cái nghiêng lớn lên bóng dáng. Hoàng Qua Tử có mộc mạc phán đoán có bóng dáng chính là người, không có bóng dáng chính là quỷ. Người này có bóng dáng, sở dĩ khẳng định là người. Nếu là người, cái kia vốn là càng không nên sợ hãi. Nhưng Hoàng Qua Tử lại phát hiện, nàng bóng dáng có như vậy một chút nhỏ không giống nhau địa phương. Tiêu Sứ Quân hất lên tóc, trên đầu không có cái mũ, nhưng nhìn nàng thật dài bóng dáng đỉnh đầu, tựa hồ đầu bên trên xem như mang theo thứ gì giống như. Hoàng Qua Tử không có học qua vật lý, không hiểu quang học, nhưng hắn không phải người mù. Hắn có thể nhìn ra bóng dáng theo chân nhân không giống nhau địa phương tới. Hắn đang tại buồn bực, nhưng ngay lúc này, ly kỳ hơn một màn xuất hiện. Tiêu Sứ Quân bóng dáng hai cái cánh tay đột nhiên mở ra, mà nàng trên thân thể hai cái cánh tay lại cũng chưa hề đụng tới. Hoàng Qua Tử suýt tí nữa kêu thành tiếng, chẳng lẽ phía sau người này còn có một người khác không? Hắn là cái cảm tưởng tự dám làm người, thế là tranh thủ thời gian lách qua Tiêu Sứ Quân, muốn bước nhanh đi đến phía sau nàng nhìn xem đến tột cùng cũng không quấn còn tốt. Khẽ quấn, Hoàng Qua Tử lại phát hiện vấn đề. Cái kia chính là mặc kệ hắn làm sao chuyển, mặc kệ hắn chuyển nhiều nhanh, Tiêu Sứ Quân bị tóc dài che kín mặt vĩnh viễn đối hướng nàng. Nàng nhìn giống như cũng chưa hề đụng tới, nhưng kỳ thật Hoàng Qua Tử vĩnh viễn quấn không đến phía sau nàng. Hắn nhìn thấy vĩnh viễn là Tiêu Sứ Quân kia tóc dài đảo lộn mặt chính mặt, tự giống như mặt trăng, trước sau chỉ có một bên mặt đối địa cầu, khác một bên vĩnh viễn ẩn tàng tại trong bóng tối. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.